Tuy rằng trong lòng hắn lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thế nào đi nữa thì phụ thân đã về là tốt rồi. Hồ Tiểu Thiên cũng không có lập tức đi nghênh đón phụ thân mà nhanh chóng trở về tắm rửa thay y phục xong xuôi mới tiến đến phòng của phụ thân để gặp mặt. Hồ Bất Vi không ở trong phòng, Hồ Tiểu Thiên hỏi qua người làm mới biết phụ thân sau khi trở về đã lập tức chạy tới Tập Nhã Hiên. Trời mưa phùn mịt mờ, Hồ Bất Vi một mình đứng ở phế tích Tập Nhã Hiên, vẻ mặt trở nên âm trầm bất định. Ánh mắt của lão cũng đã mất đi vẻ thong dong bình tĩnh như hàng ngày mà toát ra một chút bất an. Tuy rằng lão đã cố gắng che giấu sự bất an của mình nhưng sự bất an vẫn không khỏi hiện rõ trên khuôn mặt lão. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đi tới phía sau hắn, cung kính nói. Hải Nhi vấn an phụ thân đại nhân. Hồ Bất Vi có chút giật mình, lão quá tập trung mà không để ý nhi tử đến, thân hình lão thoáng run rẩy rồi lập tức quay người lại. Hồ Tiểu Thiên chưa từng thấy qua vẻ mặt như thế của lão, trong lòng không khỏi lo lắng, xem ra việc mất trộm đan thư thiết khoán đả kích không nhỏ đối với phụ thân hắn, hắn thấp giọng hỏi. Cha cha gặp được Hồ An rồi hả? Hồ Bất Vi nhìn xung quanh rồi nói. Đi theo ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên thấy vẻ mặt nghiêm trọng của phụ thân, chỉ sợ xảy ra phiền toái lớn rồi, theo lời Hồ An nói là mất đan thư thiết khoán chính là tội khi quân phải bị chém đầu. Hai cha con trở lại trong phòng, Hồ Bất Vi để cho Hồ Tiểu Thiên đóng cửa phòng lại, quan sát hắn một lần rồi thấp giọng nói. Người có nhìn thấy Hồ An đâu không? Câu hỏi đầu tiên làm cho Hồ Tiểu Thiên ngẩn người, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi lại. Hồ An không phải là đi Đông Đô tìm ngài hay sao? Tập Nhã Hiên bị đốt, hắn nói. Nói đến đây trong lòng Hồ Tiểu Thiên mới sinh ra một ý nghĩ chẳng lành, chẳng lẽ là Hồ An căn bản không có đi đến Đông Đô, những lời gã nói với mình có bao nhiêu điều là thật sự đây? Hắn nói gì? Hồ Tiểu Thiên thấp giọng trả lời. Nói Tập Nhã Hiên bị cháy, đan thư thiết khoán tổ truyền của nhà chúng ta bị kẻ trộm đánh cắp cho nên ta mới phái hắn lập tức tới Đông Đô bẩm báo người. Chỉ là ta không nghĩ tới người nhanh như vậy đã sẽ trở lại rồi, ta còn tưởng rằng người gặp hắn ở giữa đường. Hồ Bất Vi thở dài một hơi, vẻ mặt đầy chán nản. Đan thư thiết khoán chính là do Minh Tông Hoàng đế ban thưởng, ngươi cho rằng ta sẽ nói nơi cất giấu đồ vật quan trọng như vậy nói cho một tên hạ nhân sao? Hồ Tiểu Thiên thầm kêu hồ đồ, tại sao mình lại hồ đồ như vậy, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Hồ Bất Vi ngay cả mình và mẫu thân cũng không nói, có thể thấy rằng hắn rất coi trọng miễn từ kim bài, đồ vật trọng yếu như vậy đương nhiên lão phải cất giấu cẩn trọng, không có khả năng đem tung tích đan thư thiết khoán tùy tiện nói cho những người khác được. Chính mình nhất thời không xem xét kỹ rõ ràng là đã bị lão gia hỏa Hồ An kia lừa rồi. Hồ Tiểu Thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Cha ngài nói Hồ An là nội gian. Hồ Bất Vi chậm rãi đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, hắn không có trả Hồ Tiểu Thiên mà thấp giọng nói. Chúng ta Hồ gia chính xác là có đan thư thiết khoán cũng chính xác là bị trộm. Cách chương.